Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 446. Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 2. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, cho dù như vậy, bà nội Lý cũng đã già, thu nhập không bao nhiêu, khi Lý Bách Nhiên đến tuổi đi học chi phí càng cao, cuộc sống càng cơ cực hơn. Bà nội Lý vất vả chống đỡ, cuối cùng năm Lý Bách Nhiên lên lớp 8, bà qua đời. Ngày cố chủ tịch đến nhà Lý Bách Nhiên, chính là ngày bà nội Lý mất. Cố chủ tịch an ủi vài câu cũng không biết làm gì hơn. Cô ấy ra về, chờ xong lễ tang sẽ đến thăm lần nữa. Không ngờ Lý Bách Nhiên đã bị đưa đến cô nhi viện vì người thân không ai chịu nuôi dưỡng hắn. Cố chủ tịch đến chậm một bước, chuyện này cố chủ tịch cũng không thể quản. Lý Bách Nhiên không có người dám hộ cô tìm hắn rồi thì làm được cái gì? Không làm được gì, cho nên cố chủ tịch thở dài trong lòng, chuyện này cũng không chú ý đến nữa. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, cố chủ tịch dần dần quên mất có một học trò tên Lý Bách Nhiên. Cố chủ tịch ở trường học luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lại được lòng mọi người, còn đào tạo ra học sinh có thành tích ưu tú, dần dần thăng chức. Nhưng mà có câu nói, chức trường đắc ý tình trường thất ý. Năm cố chủ tịch 26 tuổi trước ngày kết hôn, cô phát hiện ra chồng tương lai và bạn thân của mình gian díu với nhau. Cố chủ tịch chia tay tên cha nam và người bạn kia chạy như bay ra khỏi nhà. Khi qua đường, bỗng có một chiếc xe tải lao nhanh về phía cô, khi cô phát hiện thì thân thể cứng đờ không phản ứng kịp. Lúc đèn xe chói mắt, cố chủ tịch cảm thấy có người từ phía sau dùng sức đẩy cô ra ngoài. Cô té bên đường, xe tải đã dừng lại, phía dưới bánh xe, một vũng máu đỏ dần dần loang ra. Cô ấy được người ta cứu mà người cứu cô đã chết. Người này đã rất nhiều năm không gặp là Lý Bách Nhiên. Lý Bách Nhiên sống ở cô nhi viện đến khi đủ tuổi trưởng thành thì rời khỏi đó, ra ngoài làm công. Lý Bách Nhiên qua đời, không ai thân thích nên cố chủ tịch lo hậu sự cho hắn và quyên toàn bộ số tiền tài xế xe tải bồi thường cho quỹ từ thiện. Vì sao lại là quỹ từ thiện mà không phải là cô nhi viện trước đây Lý Bách Nhiên ở? Vì cố chủ tịch trong lúc sắp xếp di vật của Lý Bách Nhiên, biết được khi ở cô nhi viện Lý Bách Nhiên thường xuyên bị khi dễ, trên người toàn là vết thương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi xử lý xong chuyện của Lý Bách Nhiên, một đoạn thời gian dài phía sau, cố chủ tịch rơi vào trầm cảm tự trách mình rất lâu. Cô đã hủy bỏ hôn sự, từ chức ở trường học sống một mình đến năm 32 tuổi thì qua đời vì chứng u buồn trầm trọng. Tâm nguyện của cố chủ tịch là mong Hạ Diệc Sơ giáo dưỡng Lý chủ tịch không để hắn bỏ học. Tóm lại, Lý Bách Nhiên tuy rằng không được thế giới này yêu ái, nhưng hy vọng Hạ Diệc Sơ sẽ yêu ái hắn. Cảm xúc cố chủ tịch quá tiêu cực, Hạ Diệc Sơ một hồi lâu mới áp chế được cảm xúc này xuống. Cô rửa tay rồi ra ngoài chọn mua một ít trái cây. Thời gian này vừa vặn lúc cố chủ tịch đi tìm nhà Lý Bách Nhiên. Lý Bách Nhiên và bà nội ở cuối hẻm, bên cạnh bãi rác, mùi hôi tanh lảng vảng nhưng tiền nhà rất rẻ, có thể trang trải được. Bà nội Lý thường ra đây nhặt vỏ chai nước hoặc giấy các tông đem bán, tuy không được bao nhiêu nhưng cũng đủ cho sinh hoạt phí. Nơi này, mọi người đều sinh hoạt như vậy, rất tiết kiệm. Hạ Diệc Sơ cúi đầu đi vào trong hẻm, đi đến đâu như phát ra ánh sáng đến đó, tựa hồ không nhiễm một chút dơ bẩn của nơi này, khiến mọi người đều ngước lên nhìn. Góc truyện audio.com, cô, Hạ Diệc Sơ cũng không quan tâm những ánh mắt đó, lên đến một căn phòng trên lầu 3, cô gõ gõ cửa. Cửa phòng được mở từ bên trong, một thân hình nho nhỏ lộ ra. Là mục đích ở thế giới này của Hạ Diệc Sơ, Lý Bách Nhiên. Lý Bách Nhiên năm nay 14 tuổi mà dáng người nhỏ bé như đứa trẻ 12 tuổi. Cách chương.